mê người của cô. Nguyễn Nhiên coi con trai không có tồn tại. Hành động bất chợt này khiến Lan Hâm Ân đỏ bừng cả khuôn mặt phấn, nắm tay liên tục đánh vào người hắn, ngược lại bị hắn kiềm chế không thể di động. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tiểu Phân còn ở trong lòng cô? Chung Lý Minh Khiết kết thúc nụ hôn mất hần. Đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào khuôn mặt phấn còn đang ửng hồng của cô, ngón tay dài khẽ vuốt ve má phấn cô, không đợi cô lên tiếng lại hôn lên môi cô. Nụ hôn của hắn dần dần mãnh liệt, từng bước xuống xã, giống như muốn khắc sâu vào linh hồn cô, hoặc như muốn nuốt cô vào trong người, hoàn toàn không để ý tới sự kháng cự vùng vẫy của cô, một mực chiếm đoạt, nhiệt tình phơi ra ham muốn chiếm hữu của hắn. Ba, Chung Ly Phần đáng thương bị hai người ép, buồn bực cơ hồ sắp không thể hít thở được nữa. Cậu thật đáng thương, ngày ngày đợi ở nhà đã nhàm chán rồi, cho là chị Lan về sẽ chơi cùng cậu, không nghĩ tới chị ấy lại cãi nhau với ba, nhưng cũng không biết ba bị gì tự dưng lại tức giận. Không phải ảo giác của cậu, kể từ sau khi cậu tỉnh lại ở nhà chị Lan gặp được ba, cậu cảm giác ba là lạ, quái lạ không nói được, nhất là bây giờ. Xem kìa, ba lại kéo áo của chị Lan. Cậu phải bảo vệ chị Lan, vấn đề là cậu lại nằm ở giữa, thật sự là tiến lùi đều khó. Cậu căn bản là tự thân khó bảo toàn, muốn cậu cứu chị ấy thế nào đây? Buông tôi ra. Lan Hâm Ân có khe hở liền nỉ non, thẹn đỏ mặt đẩy hắn ra, ngược lại bị hắn ôm chặt hơn. Em lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Chung Ly Minh Khiết bỗng dưng dừng lại, bàn tay thăm dò vào trong áo cô, dừng lại ở cái eo thon nhỏ. Anh không phải đã nói sẽ tôn trọng tôi ư? Lan Hâm Ân lập tức kéo áo xuống, không đợi hắn đáp lại, một cái tát nóng bỏng lập tức tới mặt hắn. Cô thẹn đỏ mặt, chân tay luống cuống, không biết đối mặt với tình cảm mãnh liệt này của hắn như thế nào. Anh dừng tay, không phải đã đại biểu anh tôn trọng em sao? Chung Lý Minh Khiết thản nhiên mở miệng, cảm thấy trong miệng hơi tanh, lấy ngón tay dài khẽ vuốt qua môi, trên tay có máu, bỗng dừng khẽ cười. Như thế là tôn trọng sao? Anh rốt cuộc khi nào thì hiểu hả? Cô hét lên, mặc cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, con người cũng đỏ lên. Anh từ trước đều cố tình làm bệnh như thế, chưa bao giờ đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ. Chỉ cần là thứ anh muốn, cho dù không từ thủ đoạn nào cũng phải có được. Mặc kệ anh có thích thứ đó hay không, mặc kệ thứ đó có tốt dùng để khoe khoang không, cũng không quản anh có quý trọng thứ đó không. Sự tồn tại của cô buồn cười như thế, cô vẫn không muốn thừa nhận, cô chỉ muốn tin tưởng sự dịu dàng hắn từng có, cô không muốn làm một món đồ chơi. Chung Lý Minh Khiết hếch mày, tà khí nhếch môi cười. Như vậy Lâm Quảng Dĩnh sẽ quý trọng em sao? Cái tên đó sẽ hiểu được quý trọng em sao? Hắn rất muốn cố gắng ra vẻ thành thục và trầm ổn. Đáng tiếc, gặp gỡ chuyện tình cảm này, có cố gắng nữa cũng vô dụng. Anh... Cô cắn răng nghiến lợi, trợn trừng mắt mà nhìn hắn. Hắn nhàm chán đến mức muốn vô cớ sinh sự. Chẳng lẽ hắn không thể thành thục một chút? Ba không phải muốn khi dễ chị Lan chứ? Rốt cuộc tránh thoát Chung Ly Phần, lại nhào vào ngực Lan Hâm Ân, quay đầu lại tức giận nhìn chằm chằm vào ba mình. Ba đã có rất nhiều cô không nhớ tên rồi, sao lại còn đến trêu chọc chị Lan? Con qua đây cho ba. Chung Ly Minh Khiết một tay kéo con trai lại, nào ngờ nó lại dính chặt vào người Lan Hâm Ân không thả ra. Chung Ly Phần ăn giấm chua của con trai là một việc không thể ngu ngốc hơn được nữa, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân. Đừng mà, chị Lan, cứu em. Chung Ly Phần hai tay ôm chặt của cô. Tiểu Phân, Lan Hâm Ân bị kéo đau nhưng không biết có nên bỏ tay hắn ra không. Chung Ly Minh Khiết, anh rốt cuộc là đang làm gì? Tiểu Phân là con trai của anh đó. Thế nào, em đau lòng sao? Dù sao nó cũng là con trai em. Em dù lạnh lùng thế nào, hung ác thế nào cũng không thể hoàn toàn coi thường nó chứ. Dù nói thế nào, nó cũng là đứa bé em mang thai 10 tháng, đau bụng gần 24 tiếng mới sinh ra, có phải không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, nhưng hắn ngay sau đó lại nhận được. Đánh cuộc, hắn đã muốn đánh cuộc thì chơi lớn một chút, đặt cả con trai vào bàn cược. Nếu cô đồng ý gả cho hắn liền thắng, nhưng nếu cô ấy không muốn, vậy hắn cũng không về Đài Loan nữa. Dứt khoát để thư mời tổng giám đốc quản lý 10 năm, 20 năm, tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Chung Lý Minh Khiết. Lan Hâm Ân bỗng chốc mở to mắt, không thể tin được hắn lại ngay trước mặt Trung Ly Phân nói ra chân tướng cô không cho phép hắn nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net